Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, chiến thuật thảo luận. Chờ nặng nề huấn luyện thân thể không sai biệt lắm kết thúc. Bắt đầu tiến hành chiến thuật huấn luyện cùng với trận đấu giao hữu thời điểm. Bess ngoài ý muốn phát hiện. Kỳ thật đội bên trong đối Maga cao cường như vậy độ huấn luyện vô cùng phản cảm cầu thủ. Cũng không nhiều, tỉ như Rakitic, Westerman, Hawit, Neuer, của hệ nhì những này đội bóng trung kiên đều đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm công bố. Cường độ cao huấn luyện thân thể mặc dù gian khổ nhưng có cần phải. Thể năng dự trữ ưu thế sẽ tại trận đấu mùa giải cuối giai đoạn sau cùng thể hiện ra tới. Đương nhiên rồi, Farfan, cây dâu Bula nặc hai cái người Peru cầm đầu Nam Mỹ giúp đối với cái này rất không ưa. Bọn họ từ nhỏ sinh hoạt bóng đá hoàn cảnh quyết định bọn họ đối loại phương thức huấn luyện này. Phản cảm, tựa như năm đó Ronaldo đồng dạng, hắn hỏi huấn luyện viên chính, người để một nhà nghệ thuật ra đi chạy vòng, mà Best cự tuyệt tất cả phỏng vấn. Bao quát những cái kia xa nói mà đến Trung Quốc phóng viên. Nói thật là có chút phản cảm. Nhưng cái này loại phản cảm không phải thân thể phương diện mà là phương diện tinh thần. Vì tôi luyện cầu thủ sự nhẫn nại. Maga dùng đủ loại tương đương vô nhân đạo thủ đoạn. Cái gì chạy cự ly dài kết thúc phát hiện bình nước là trống không? Cái gì kéo lấy khối sắt từ 5 kg lần lượt đến 25 kg? Nôn mửa, rút gần đó là chuyện thường ngày. Best cảm giác đời trước hơn 30 năm đều không cái này hơn một cái tuần lễ nhả số lần nhiều. Nhưng Best vẫn kiên trì xuống. Không có cách, a, chính mình đào hầm lại khổ cũng phải nhảy. Xui xẻo nhất là Fields. Vị này Austria hậu vệ tại vĩnh viễn huấn luyện thân thể sau điên cuồng đậu đen rau muống. Đời ta cũng còn không có làm qua nhiều như vậy huấn luyện đâu. Trời ạ, ta tưởng niệm bô khum rồi. Sau đó, lặng lẽ đến gần nghe được câu này thể năng huấn luyện viên Reuters. Thân thiết đưa cho Fields một phần chống đẩy, nhảy cóc phần món ăn. Số lượng là 1 giờ bên trong 100 cái nhảy cóc thêm 100 cái chống đẩy. Để Best ngoài ý muốn là, mặc dù trong sân huấn luyện nôn mửa khắp nơi có thể thấy được, rút gân mỗi ngày đụng phải, nhưng cũng không có người chân chính thụ thương. Cái này phải quy công cho cùng lấy Maga từ Wolfsburg mà đến chữa bệnh tổ. Tổ trưởng chính là Best người quen biết cũ trinh theo Failer tiên sinh. Năm nay xuống nửa trận đấu mùa giải Bundesliga ngày 15 tháng 1 liền mở đánh. Schalke 04 vào khoảng ngày 17 tháng 1 sân nhà đá với Nuremberg. Toàn đội tại ngày 9 tháng 1 bay trở về nước Đức. Tại Niedersachsen châu tham gia một hạng trận đấu giao hữu tính chất tranh tài. Đối thủ bên trong bao gồm mới từ Nam Phi bay trở về đến Wolfsburg. Werder Bremen U21. Eredivisie West các loại, bất quá Schalke 04 cũng không có cùng Wolfsburg có trực tiếp đối thoại. Tuần tự là cùng giải hạng 2 Đức ST Poli, Düsseldorf tranh tài, tại cùng Düsseldorf sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Maga tuyên bố nghỉ một ngày, ngày 14 tháng 1 tập hợp bắt đầu xuống nửa trận đấu mùa giải hành trình. Bất quá Best cũng không hề rời đi. Hắn chính tại Maga trong văn phòng cho vị này nước Đức lão đầu kể chuyện xưa. Ta nói chính là quýt. Tốt à. Trung Quốc Apple liền Trung Quốc Apple. Nhưng là Felix tiên sinh. Ngài có thể hay không đừng cắt ngang ta. Maga nâng đỡ gọng kiếng. Cười lấy làm rồi cái tiếp tục thủ thế. Quýt sinh Hoài Nam thì làm quýt. Sinh tại Hoài Bắc thì làm chỉ. Lá đồ tương tự, kỳ thật vị khác biệt, nguyên cớ người gì, khí hậu khác vậy, Best phát hết óc dùng tiếng Đức nói xong cái này tiểu cố sự. Cuối cùng buông tay nói, Wolfsburg ngoại trừ Benaglio bên ngoài tất cả chủ lực đều là ngươi mua được. Ếch, ta cũng coi là A, nhưng ở Schalke 04, ngoại trừ ta, chỉ có Pekarik có thể đánh lên tuyệt đối chủ lực. Phil đều rất khó nói. Huấn luyện thân thể hiệu quả là muốn thời gian rất lâu mới có thể nhìn ra. Được, nhưng mâu thuẫn lại thường thường bạo phát tại huấn luyện thân thể quá trình bên trong. Maga mất, mặt không có lên tiếng âm thanh. Best lời đã nói đến đủ thấu triệt. Người năm đó ở Wolfsburg muốn làm gì liền có thể làm gì. Bởi vì cầu thủ đều là người dòng chính, mà một bộ này rơi đến san cơ 04 đến lại không được. Các cầu thủ cùng ngươi náo sập, sẽ trực tiếp ảnh hưởng thành tích của ngươi. Bess nhìn xem Maga sắc mặt ngừng miệng. Kỳ thật hắn còn có nói còn chưa dứt lời đâu. Maga đối đội bóng quản lý hình thức vô hình bên trong đem chính mình đẩy lên các cầu thủ mặt đối. Lập trên, đang huấn luyện bên trong cho dù là có thể hiểu được Rakitic. Bess những này cầu thủ vậy không khỏi ám ám chửi mắng. Nếu như thành tích không tệ còn dễ nói, nhưng một khi thành tích trượt xuống, Maga chính là câu lạc bộ lựa chọn thứ nhất xuống đao đối tượng. Mà lên trận đấu mùa giải Wolfsburg song quan vương để một cái giáp đều không quán quân san cơ 04. Nóng mát, lúc này mới mời tới, quán quân giáo đầu, Maga. Nếu như không có quán quân, Maga có thể ngốc bao lâu thực tình rất khó nói. Thời gian dài trầm mặc sau, Maga hướng Best hiện ra rồi một cái truyền thống người Đức cố chấp cái kia một mặt. Mỗi cái người dạy học phong cách cũng khác nhau. Ta chỉ có thể làm như thế. Maga đong đưa đầu. Người biết rõ ta mục tiêu là cái gì. Best rút rút khóe miệng. Quán quân, nước Đức lão đầu nhìn qua rất có lòng tin. Đây cũng là vì cái gì ta mãnh liệt yêu cầu đào ngươi nguyên nhân. Quán quân quang mang có thể chứa đựng hết thảy. Best đối với cái này không quá xem trọng. Maga quá tự tin rồi. Hơn nữa tại rất nhiều phương diện khống chế dục vọng phi thường cường liệt. Maga hất đầu một cái không nghĩ nữa những này. 2 tuần rồi, thấy thế nào? Thứ nhất, Fafan không người nào có thể thay thế. Draxler cùng Hobi kém có chút xa. Liền xem như nửa năm sau mùa hè. Chuyển nhượng trên thị trường vậy tìm không thấy tính so sánh giá cả cao hơn hắn phải biên phong. Trên thực tế, đang huấn luyện trận, tranh tài trông được đến Fafan biểu diễn sau. Best cho rằng đây là Robben, Ribery về sau Bundesliga xuất sắc nhất biên phong. Phân biệt ở chỗ Fafan không phải nghịch đủ biên phong, nhưng ở đột phá năng lực trên không thể so với Laberg kém bao nhiêu. Best ký càng đem cái này 2 tuần nhìn thấy nghĩ tới ném đi ra. Fafan đối huấn luyện thân thể mặc dù phản cảm, nhưng không có lười biếng. Đó là cái cầu thủ chuyên nghiệp. Maga hừ một tiếng, Rafinha đã lấy 1.000 vạn euro giá cả chuyển nhượng Serie A Genoa rồi. Hiện tại Fafan là đội bên trong cùng Maga quan hệ bết bát nhất cái kia. Maga đối Fafan thái độ đến từ năm ngoái mùa hè tập huấn. Hắn nhìn chằm chằm Best hỏi, người biết rõ năm ngoái tập huấn, Fafan đều đã làm gì? Đến trễ, Best đương nhiên điều tra. Cẩu thí, hắn nói hắn tổ mẫu sinh bệnh lập tức sẽ chết rồi. Cho nên xin phép nghỉ. Maga quay hàm đều tại trống, gầm thét nói, kết quả đây. Hắn là cùng bạn gái tại Peru đi dạo quán ăn đêm thời điểm cùng người khác đánh nhau. Bị cảnh sát bắt vào đi. Best trợn mắt hốc mồm. Còn có loại sự tình này. Bất quá một màn này rất quen thuộc. Thời đại học có đồng học nãi nãi chết rồi xin phép nghỉ đi chơi võng du. Lúc làm việc có đồng sự nãi nãi chết rồi nhưng thật ra là nhìn World Cup. Tiểu thuyết mạng tác gia một năm bên trong nãi nãi có thể chết cái 5-6 lần vì xin phép nghỉ. Nhưng là, Best nhất thời vậy tìm không ra lời nói. Một lúc sau mới miễn cưỡng nói. Nhưng hắn trong trận đấu còn tính là cầu thủ chuyên nghiệp. Vừa mới kết thúc 2 trận tranh tài. Fafan đều là cùng của Enyi hợp tác tiền vệ. Nhưng hắn càng hy vọng đánh phải biên phong. Trên thực tế hắn tại vị trí này biểu hiện càng tốt hơn. Best nói tiếp, trên nửa trận đấu mùa giải giai đoạn sau cùng, pha fan khách mời tiền vệ là bởi vì cô ấy nhi vào không được bóng. Hiện tại không đồng dạng, có ta ở đây, Maga gật gật đầu, đứng người lên tại chiến thuật tấm bảng bày xuất trận hình. Từ trước mắt đến xem, 4213 thích hợp hơn, hoặc là 4231, Best đem nó bên trong ba khỏa quân cờ hơi chút sau này di động. Trận hình chuyển đổi hẳn là chiến thuật huấn luyện trọng điểm. 4213 cùng 4231 nhìn lên đến không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế khác biệt rất lớn. Hai cánh là biên phong vẫn là bên cạnh tiền vệ quyết định giữa trận nhân số. Vậy quyết định Best dùng phương thức gì đưa ra chuyền bóng? Best đem số 10 cùng số 38 hai cái quân cờ tới gần. Sau đó rời làm đến xuống trái phải di động, mấu chốt vẫn là Rakitic. Nếu như hắn có thể đánh ra đến, Sanke 04 xuống nửa trận đấu mùa giải vào bóng số là không cần lo lắng. Ta đã cùng Ivan nói qua, rồi, chí ít từ chiến thuật trên hắn là có thể tiếp nhận. Best gật gật đầu, hắn nhớ kỹ năm ngoái trên nửa năm cùng Sanke 04 giao thủ. Rakitic là đánh phòng thủ hình tiền vệ trụ, vị trí này hắn có thể đánh, nhưng biểu hiện rất bình thường, đến mức tiền đạo cánh trái, Maga có chút chần chờ. Hobi, Sanchez, Smith, Best thăm dò hỏi, Julian, Maga cười lấy hỏi, Draxler, người rất xem trọng hắn. Best nhún nhún vai, vô cùng xem trọng, nếu như thuận lợi. 2 năm về sau hắn có thể sánh vai Farfan. Maga trầm ngâm không nói gì. Ngươi là huấn luyện viên chính. Best tận lực lưu lại câu nói này mới rời khỏi. Tại cùng Armin Ve trở mặt về sau, hắn đối cùng huấn luyện viên chính ở giữa câu thông càng thêm cẩn thận. Cho dù là cho hắn cực lớn quyền đề nghị Maga. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.